Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3566, sơ bộ thành lập. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lại tiếp xuống, liền là Xâm La lực lượng, cùng ma năng thiêu đốt dung hợp sau, đản sinh Xâm La Ma Diễm. Cái này Xâm La Ma Diễm, là Chu Hoành Vũ duy nhất phạm vi hình công kích pháp. Thuật, nếu Xâm La Ma Diễm thả ra ngoài, chu vi mấy chục mét, đều bị ma diễm bao phủ. Mảnh này Xâm La Ma Diễm, chính là Chu Hoành Vũ lĩnh vực. Cái kia cháy hừng hực ma diễm, hàm chứa nóng rực Xâm La lực lượng. Ma năng thiêu đốt nguyên bản uy lực, liền vô cùng kinh khủng. Ma năng thiêu đốt uy lực, từ người sử dụng ma năng thân hòa độ quyết định. Ma năng thân hòa độ càng cao người, ma năng thiêu đốt uy lực liền càng lớn. Tại có được vô hạn ma lực thân hòa độ Chu Hoành Vũ trong tay, cái này ma năng thiêu đốt uy lực có thể bộc phát đến 10 thành. Cho dù mạnh như Hải Sơn, cũng tuyệt không dám thời gian dài đứng ở ma năng thiêu đốt cùng Chu Hoành Vũ đối chiến. Bởi vậy, nguyên bản uy lực liền phi thường khủng bố ma năng thiêu đốt, một khi lại ẩn chứa phía trên vô hạn lớn lên Xâm La lực lượng, từ có thể thấy được hai cái này đại lực lượng dung hợp mà thành Xâm La Ma Diễm, uy lực sẽ có khủng bố cỡ nào. Đơn thể tổn thương, đơn thể khống chế, quần thể tổn thương, tam đại loại hình, công kích truyền thừa ma kỹ kết hợp, Chu Hoành Vũ chiến đấu hệ thống, cũng đã sơ bộ thành lập, nhưng muốn nói hoàn mỹ, vậy còn thiếu rất nhiều. Chu Hoành Vũ ma thể, hắn lực phòng ngự kỳ thật cũng liền một dạng. Thật muốn so ra, khả năng còn không bằng đồng giai binh tôm tướng cua. Không muốn xem thường những cái kia binh tôm tướng cua. Bọn họ cũng chính là chiến thể đẳng cấp quá thấp mà thôi. Nếu là xâm phạm đều là 30 đoạn chiến thể binh tôm tướng cua, cái kia cơ hồ là không thể phá hủy, nhất là cái kia tướng cua có được thật dày chiến giáp. Thông thường cùng đoạn tu sĩ, căn bản là không phá nổi cái kia giáp sắc phòng ngự, cầm cùng nhị hoàng tử đối chiến tới nói a, Chu Hoành Vũ chuyển vận cũng không thành vấn đề. Khống chế hệ ma kỹ, có ma năng giam cầm, đủ để vây khốn nhị hoàng tử. Tổn thương hệ ma kỹ, có Xâm La kiếm khí, đủ để tổn thương nhị hoàng tử. Phạm vi tổn thương, cũng có thể cho nhị hoàng tử không dám sập nhập ma diễm. Thế nhưng là, dạng này Chu Hoành Vũ liền xem như hoàn mỹ sao? Không, hắn cũng không hoàn mỹ. Nhị hoàng tử vẫn là tới gần thân, đồng thời một quyền liền oanh bạo Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn. Không những như thế, oanh bạo ma năng hộ thuẫn sau đó, còn thuận thế đem Chu Hoành Vũ đánh bay ra ngoài mấy chục mét xa. Nhị hoàng tử thực lực nếu như mạnh hơn chút nữa lời nói, khả năng một quyền phía dưới liền có thể phá thuẫn đả thương người, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ miểu sát ngay tại chỗ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chiến đấu hệ thống vẫn là không hoàn mỹ. Bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ đem Xâm La lực lượng cùng ma năng hộ thuẫn dung hợp, sáng tạo ra Xâm La hộ thuẫn. Cái này Xâm La hộ thuẫn lực phòng hộ gấp 10 lần tăng cường. Nguyên bản liền nhị hoàng tử một quyền đều đỡ không nổi hộ thuẫn, bây giờ lại trọn vẹn có thể kháng trụ nhị hoàng tử ba quyền. Chớ quên, Xâm La hộ thuẫn bên trong ẩn chứa Xâm La lực lượng, thế nhưng là có được vô hạn trưởng thành lực. Theo lấy Xâm La lực tăng lên, Xâm La hộ thuẫn lực phòng ngự cũng đem một chút xíu tăng lên. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, mặc dù nhị hoàng tử có thể ba quyền phá thuẫn, nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, liền đã đợi thế là đứng ở thế bất bại. Mặc dù lấy nhị hoàng tử tốc độ cùng tần suất công kích, ba hơi ở giữa liền có thể oanh ra cuồng bạo ba quyền, thế nhưng là đối với có được vô hạn hỏa lực Chu Hoành Vũ tới nói, ba hơi thời gian đủ để cho hắn thả ra đạo thứ hai Xâm La hộ thuẫn. Bởi vậy, chỉ cần Chu Hoành Vũ ma lực không có khô kiệt, nhị hoàng tử liền vĩnh viễn cũng đừng hòng thực sự phá mất Xâm La hộ thuẫn. Tại nhị hoàng tử trước mặt, Chu Hoành Vũ chẳng khác nào nắm giữ bất bại kim thân. Đối mặt ở đây, nhị hoàng tử vô cùng phiền muộn. Đối mặt bây giờ Chu Hoành Vũ, nhị hoàng tử đem chỉ có bị đánh phần căn bản, không có sức hoàn thủ. Cho dù đánh trúng Chu Hoành Vũ, cũng không phá hết hắn Xâm La hộ thuẫn. Không cam lòng phía dưới, nhị hoàng tử y kiêu thấp một mặt, lần nữa thể hiện ra. Ngay trước Thương Thủy cùng Tạ Ngọc trước mặt, nhị hoàng tử nói cho Chu Hoành Vũ, một khi hắn chiến thể đến 60 đoạn, hắn liền có thể thức tỉnh mới truyền thừa chiến kỹ kịch độc chi nha. Cái kia kịch độc chi nha, có thể viễn trình thi triển, đối trong vòng trăm thước mục tiêu tiến hành liên tục xạ kích. Kịch độc chi nha ẩn chứa kịch độc, một khi bị bắn trúng, liền sẽ tiến vào trúng độc trạng thái. Cặp kia sinh răng độc trúng độc tố, cực kỳ khủng bố, cơ hồ là kiến huyết phong hầu. Hơn nữa, cái kia bắn đi ra răng độc, chính là nhị hoàng tử tiên thiên vốn liền. Răng độc đã bị tu luyện vì linh khí, một khi bắn ra, liền sẽ tự động mục tiêu truy lùng, không đạt mục đích không buông bỏ. Bởi vậy, chỉ cần nhị hoàng tử đến 60 đoạn chiến thể, hắn liền sẽ trở thành vô địch chiến tướng. Năm đó, nhị hoàng tử chính là nương tựa theo kịch độc chi nha, mới trở thành hải xa tộc đệ nhất cao thủ. Cho dù đánh nhau hắn phụ hoàng, một chiêu này cũng vẫn như cũ có tác dụng. Nếu không phải hải xà hoàng nắm giữ linh khí long lân thuẫn, có thể đón đỡ cái này kịch độc chi nha lời nói, nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không bại bởi hải xà hoàng. Nghe nhị hoàng tử 100 cái không phục, 800 cái không cam lòng, Chu Hoành Vũ chỉ là mỉm cười, nhưng lại không phản bác. Xác thực, nhị hoàng tử xác thực cường đại. Cường đại đến có chút mức độ nghịch thiên. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng lại không cảm thấy hắn sẽ bị nhị hoàng tử cho làm hạ thấp đi. Chu Hoành Vũ lòng tin liền đến từ Xâm La Trảm. Xâm La Trảm tu luyện kỳ thật liền là một đạo Xâm La lực lượng, có được vô hạn trưởng thành tiềm lực. Bởi vậy, chờ nhị hoàng tử tăng lên tới 60 đoạn chiến thể thời điểm, Chu Hoành Vũ Xâm La lực lượng cũng không biết bị cường hóa đến cái tình trạng gì. Có lẽ chỉ cần một đạo Xâm La kiếm khí đi qua, nhị hoàng tử liền bị trọng thương cũng nói không chừng. Hơn nữa, có Xâm La hộ thuẫn tại, cho dù bị kịch độc chi nha bắn trúng lại như thế nào, Xâm La hộ thuẫn miễn dịch là pháp tắc chi lực, mà cái gọi là kịch độc kỳ thật cũng bất quá là độc chi pháp tắc mà thôi. Một dạng là phải bị miễn dịch. Bởi vậy, mặc kệ nhị hoàng tử tu luyện tới cái gì cảnh giới, coi như hắn cũng đã vô địch thiên hạ, tại Chu Hoành Vũ trước mặt, hắn lại như cũ là hôm nay nhị hoàng tử, lại kịch liệt độc tố, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thành công thăng cấp hai cái này ma kỹ sau đó, Chu Hoành Vũ còn dư lại thời gian liền là cần mau sớm khôi phục thể lực và tinh thần, chuẩn bị lập tức sẽ bắt đầu tiêu dương đảo chinh chiến. Lần này nghỉ ngơi, Chu Hoành Vũ vì đem trạng thái một lần nữa điều chỉnh đến đỉnh phong, trực tiếp bế quan nghỉ ngơi một ngày một đêm. Trải qua một ngày cả đêm tu dưỡng, Chu Hoành Vũ bất kể là nhục thân vẫn là tinh thần, đều lần nữa đi đến đỉnh phong. Mà trải qua một ngày một đêm qua thời gian, Giản Hà cùng Cao Bằng nghĩa tình huống cũng làm cho Chu Hoành Vũ vui mừng quá đỗi. Giản Hà vốn liền chỉ là bị thương ngoài da, trải qua một ngày một đêm qua khôi phục, lại tăng thêm đan dược hiệu quả trị liệu cùng Chu tiểu muội ma năng điều hòa, vẻn vẹn chỉ dùng một ngày cả đêm thời gian, nguyên bản còn hôn mê bất tỉnh Giản Hà liền đã lần nữa biến sinh long hoạt hổ. Ngoại trừ trên người hắn còn có đầy vết sẹo chằng chịt bên ngoài, cũng đã không có gì lớn ngại. Mà lúc này Cao Bằng Nghĩa tình huống cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cao Bằng Nghĩa khôi phục tốc độ hoàn toàn vượt qua Chu Hoành Vũ tưởng tượng. Chu Hoành Vũ vốn coi là Cao Bằng Nghĩa còn muốn hôn mê một đoạn thời gian, không có nghĩ rằng vẻn vẹn qua một ngày thời gian, Cao Bằng Nghĩa cũng khôi phục lại. chỉ bất quá Cao Bằng nghĩa cũng không thể giống Giản Hà như vậy sinh long hóa hổ. Đang tiếp nhận Hải Sơn cái kia một cái trọng quyền sau đó, vẫn là cho Cao Bằng nghĩa tạo thành một chút trầm trọng tổn thương. Bất quá đối với điểm này, Chu Hoành Vũ đã sớm nghĩ tới. Hắn muốn vì Cao Bằng nghĩa chuẩn bị một mai có thể nhanh chóng trị liệu thương thế liệu thương thánh dược. Bất quá trước lúc này, Chu Hoành Vũ còn muốn biết rõ Cao Bằng nghĩa có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi hướng Tiêu Dương đảo. Dù sao Cao Bằng nghĩa bây giờ thân thể, Chu Hoành Vũ cũng không dám trực tiếp làm chủ. Hết chương.